Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, khối thịt thông đạo. Bất quá, liền tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ cùng Diệp Sát trí nhớ không giống nhau lắm, liền này lít nha lít nhít zombie, bên tiến sĩ chỉ sợ liền thí nghiệm căn cứ đều ra không đi. Hiện thực cùng trí nhớ đúng không lên rồi, xuất hiện rồi biến hóa. Diệp Sát ngược lại không làm sao kinh ngạc, loại chuyện như vậy lại không phải lần đầu tiên xuất hiện rồi. Dù sao, cho dù là tại chuyện giống vậy làm ra hai lần lựa chọn, cùng là một người đều có thể trước sau làm ra khác biệt lựa chọn. Nếu không phải như thế, thế giới trên cũng sẽ không có loại cảm xúc gọi là hối hận rồi. Cho nên, trí nhớ này đồ vật chỉ có thể trở thành tham khảo, cũng không thể trở thành hết thảy căn cứ. Lại nói, Diệp Sát đã sớm không dựa vào trí nhớ sinh hoạt rồi. Hoàn toàn chính xác một đời trước trí nhớ, tại mặt thế giai đoạn đầu thời điểm, cho Diệp Sát cung cấp rồi rất nhiều trợ giúp, nhưng nương theo lấy trùng điệp qua sân ga địa điểm càng ngày càng nhiều. Diệp Sát càng ngày càng mạnh, trí nhớ này đồ vật lúc đầu cũng không có cái gì tác dụng lớn rồi. Diệp Sát nói, không quản được nhiều như vậy, trước hết nghĩ biện pháp giải quyết những này đồ vật, giết ra ngoài lại nói. Đỗ Linh Linh gật gật đầu, com tại phía trước mở đường. Diệp Sát ở hậu phương điều khiển giấy lưỡi đao không ngừng tiến hành công kích. Cũng là không nhiều a nguy hiểm. Com đủ để ứng phó không ngừng bay nhào tới zombie, chỉ là có chút hao phí thời gian. Một lát sau, những cái kia chắn ở trong đường hầm zombie rốt cục bị giết sạch. Thi thể chồng đầy đất đều là, Diệp Sát ba người cũng hơi ra đem mồ hôi. Đối mặt những cái kia zombie kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng kích, vẫn là quái mệt, đi qua thông đạo. Diệp Sát bỗng nhiên ấn xuống com bả vai, đồng thời đưa tay ngăn lại Đỗ Linh Linh, bởi vì nhỏ Miasis xù lông rồi. Nhỏ Miasis thân thể cung lên, rõ ràng tiến vào trạng thái chiến đấu, nhè răng trợn mắt, lộ vẻ rất là táo bạo, không ngừng phát ra nghẹn ngào vậy tiếng vang. Diệp Sát ngồi xổm người xuống, không ngừng vuốt ve nhỏ Miasis sau cổ, ý đồ đem nhỏ Miasis cho trấn an xuống đến. Đỗ Linh Linh nói, các ngươi có hay không ngửi được cái gì vị đạo? Com vừa vặn mượn lấy này cơ hội, lau thân trên máu loãng nói, có thể có cái gì vị đạo? Tất cả đều là mùi máu. Đỗ Linh Linh nghĩ rồi nghĩ nói, mùi tanh, nhưng không phải máu tanh vị, cũng không quá đúng, càng giống là trong rừng rậm cỏ cây hư thối mùi vị. Lúc này, Diệp Sát đã đem nhỏ Miasis cho trấn an xuống đến, trực tiếp nói, đi phía trước nhìn xem liền biết rõ rồi. Diệp Sát cho rằng Đỗ Linh Linh không phải quá dị ứng cảm, mà là thật phát hiện rồi dị trạng, bởi vì nhỏ Miasis khứu giác càng linh mẫn, hiển nhiên cũng là phát hiện rồi cái gì mới sẽ xù lông. Bất quá, nhỏ Miasis kích động như thế này một điểm, có chút không quá bình thường. Cho dù phát hiện rồi địch nhân, nhỏ Miasis cũng cần phải cảnh báo, nói cho Diệp Sát là có thể rồi. Vì sao lại như thế táo bạo? Tiếp tục đi về phía trước, nhanh đến thông đạo đầu cuối thời điểm, Diệp Sát cùng Com cũng ngửi thấy Đỗ Linh Linh nói mùi vị, có điểm giống là nê tinh mùi vị. Sau đó, vượt qua thông đạo, ba người cũng không khỏi sững sờ. Cảnh tượng trước mắt, vượt qua tưởng tượng, vượt qua thông đạo sau, vẫn như cũ là thông đạo, nhưng đầu này thông đạo bộ dáng lại làm cho người tặc lưỡi. Thông đạo vách tường trên, phủ kín rồi tông màu nâu khối thịt, tựa như là đem máu thịt cho từng khối xé xuống đến. Toàn bộ dán vào vách tường trên, sau đó ở bên ngoài bao trùm lên rồi một tầng bảo đảm tươi màng. Mà cái gọi là bảo đảm tươi màng, nhưng thật ra là một tầng phi thường mỏng màng thịt. Càng kinh khủng là những cái kia khối thịt, vậy mà tại rất nhỏ rung động này, như là tim đập đồng dạng, thỉnh thoảng biết nhảy động một chút, phảng phất là sống được đồng dạng. Diệp Sát ra hiệu com cùng Đỗ Linh Linh thả chậm tốc độ, chính mình đi thẳng về phía trước. Trang giấy nhận đến Diệp Sát khống chế, tại Diệp Sát thân thể bao quanh xoay quanh, đồng thời Diệp Sát đem song tử răng cưa kiếm hoành cầm tới đây, chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Sàn nhà trên đồng dạng bao trùm lấy như thế khối thịt cùng màng thịt. Diệp Sát đạp lên thời điểm, thậm chí nghe được rồi, cô bắn ra, âm thanh, xúc cảm trên cũng không giống thật sự thịt, rất mềm, mà lại có tương đương co giãn, cảm giác giống như là TPE tài liệu. Nhưng là, Diệp Sát nhăn dưới lông mày sau, đột nhiên mũi chân dùng sức chà một cái. Những cái kia khối thịt xé rách một khối, tiếp lấy Diệp Sát liền thấy máu loãng rỉ ra, thật sự máu thịt, nhưng là, không giống như là nhân loại. Theo sát, Diệp Sát nói nhỏ một câu, lộ vẻ rất cẩn thận, không biết đồ vật luôn luôn để người cảnh giác. Trước mắt loại cảnh tượng này, Diệp Sát cũng là lần đầu tiên gặp, dù sao ở kiếp trước tới nơi này thời điểm. Diệp Sát chưa từng gặp qua loại này đồ vật, từng điểm hướng về phía trước, mặc dù những cái kia khối thịt sẽ giống như là trái tim đồng dạng nhảy lên. Phảng phất là sống, nhưng tựa hồ cũng không có tính công kích. Diệp Sát dẫm lên khối thịt đi qua, đại khái đi qua thông đạo một nửa đều không có tao ngộ công kích. Lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được chính mình quần áo bị kéo lại. Quay đầu lại thời điểm, phát hiện Đỗ Linh Linh chỉ vào mặt bên một vị trí. Đỗ Linh Linh nhỏ giọng nói, có đồ vật. Diệp Sát gật gật đầu, chung quanh khối thịt mặc dù có lồi lõm, nhưng đều là đối lập vuông vức, dính tại rồi sàn nhà, vách tường, còn có trần nhà trên. Nhưng là, tại Đỗ Linh Linh chỉ địa phương, có một đống lớn khối thịt. Đại khái nửa mét không đến độ cao, giống như là một cái hình trứng, tựa vào vách tường bày ở nơi đó, chuẩn bị tốt né tránh, không xác định là cái gì đồ vật. Diệp Sát nói, ta đánh đầu, đi qua nhìn một chút. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên tới gần đống kia khối thịt, sau đó lộ ra kinh ngạc chi sắc, thật đúng là trái trứng. Đống kia khối thịt kỳ thực chính là cái xác ngoài, chóp đỉnh là không. Diệp Sát thò đầu nhìn lại, nhìn thấy mặt trong có một lớp màng, cùng bốn phía màng thịt rất giống, bất quá là màu hổ phách. Xuyên thấu qua tầng mô kia, có thể nhìn thấy mặt trong có cái bóng đen cuộn mình thành rồi một đoàn, mơ hồ có thể thấy rõ đầu cùng tứ chi, bất quá hình dáng nhìn lại không thế nào giống như là nhân loại. Diệp Sát lúc này có bất hảo ý nghĩ, bởi vì nhớ tới sứ đồ phôi thai, này đồ vật cùng sứ đồ phôi thai phi thường giống, thuộc về sinh vật trứng loại hình đồ vật. Đương nhiên, này đồ vật khẳng định không phải sứ đồ phôi thai. Diệp Sát bây giờ có được sứ đồ lực lượng, nếu quả thật là sứ đồ phôi thai, Diệp Sát là có thể cảm giác được. Bởi vì hoặc nhiều hoặc ít sẽ có tương tự lực lượng tản ra đến. Lùi một bước nói, dù là Diệp Sát không cảm giác được, chí mạng cũng sẽ nhắc nhở Diệp Sát, nhưng Diệp Sát không có cảm nhận được sứ đồ lực lượng, chí mạng cũng không có xuất hiện. Com nói, thoạt nhìn là cái gì đồ vật sinh hạ đến trứng A, nhưng còn không có ấp nở, tựa hồ không nhiều A tính công kích. Com một bên nói lấy, một bên bản năng đưa tay chọc chọc tầng kia màng thịt. Nào nghĩ tới, kia phiến màng thịt so tưởng tượng ở giữa yếu ớt nhiều rồi. Com căn bản không có ra sao dùng sức, nhưng này tầng màng thịt bỗng nhiên, ba, một tiếng. Vậy mà phá rồi cái động, sữa chất lỏng lập tức liền từ trong lỗ nhỏ bừng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Còn không chờ com kịp phản ứng, màng thịt phía dưới màu đen hình dáng, đột nhiên liền động rồi bắt đầu, thân thể bất thình lình triển khai, tiếp lấy xé mở màng thịt liền bay chui ra. A, Com kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp lấy che ở bả vai, không ngừng có đỏ bừng máu tươi, từ com giữa ngón tay chảy ra đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.